Chương 320, Mồi nhử. Cồn vợ ở, đã cờ dâu nguyên trì, nơi nào đó. Từng tòa kình thiên cự phong, chia cắt lấy mặt biển, hình thành thảm cỏ xanh thanh thúy tươi tốt sơn cốc, giữa sơn cốc, có mây mù bao phủ, phiêu miểu xuất trần. Tại đỉnh núi kia trong một tòa thạch đỉnh, Yêu Yêu xếp bằng ở trên bồ đoàn, một tay chấp tấm ngọc, tự rót tự uống, tự nhiên tự tại tới cực điểm. Nàng tóc đen rủ xuống, ngọc nhan sáng loáng kia tại rượu ngon xâm nhuận ở dưới, mang theo một tia ửng đỏ, càng là làm cho nàng dung nhan hoàn mỹ kia thêm sắc mấy phần. Tại thạch đỉnh chung quanh một chút nữ đệ tử đều là không nhịn được lặng lẽ đem ánh mắt bắn ra mà đến, trong mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc, nghĩ đến còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong Thương Huyền Tông lại có người tại dung nhan khí chất phương diện không chút nào kém cỏi hơn Lý Khanh Thiền. Mà ở trước mặt nàng, Lý Khanh Thiền cũng là động thân mà ngồi, quần áo bao vây lấy linh lung tinh tế đường cong, dáng người thon dài động lòng người. Nàng đôi mắt đẹp nhìn lướt qua xa xa có sương mù tràn ngập mặt biển, nói: ngươi ngược lại là tiêu sái tự tại, ngày mai nhưng chính là nguyên trì đóng lại thời điểm, nhưng ngàn trượng thủy thú vẫn không có tung tích. Nơi đây chính là Lý Khanh Thiền quyền sở hữu, ngày đó tại cùng Chu Nguyên đặt thành ước định về sau, nàng chính là mang theo Chu Nguyên, Yêu Yêu tới nơi đây. Sau đó mỗi ngày, Chu Nguyên đều là chui vào nguyên trì, tìm lấy ngàn trượng thủy thú tung tích, bất quá mấy ngày nay xuống tới, lại là không thu được gì. Mà mắt thấy nguyên trì 10 ngày mở ra thời gian gần, nếu như Chu Nguyên lại không tìm được ngàn trượng thủy thú, hắn lần này nguyên tùy tờ ơ y lê, cũng chỉ có thể dừng bước thất long. Tuy nói thất long tờ ơ y lê đối với trừ gia thập đại thánh tử bên ngoài các đệ tử đều xem như tha thiết ước mơ sự tình, nhưng Chu Nguyên dã tâm hiển nhiên không nhỏ, nếu không cũng sẽ không như vậy kiệt lực tìm kiếm ngàn trượng thủy thú. Đây là chính hắn lựa chọn, thành hay bại, cũng phải chính mình đi thừa nhận. Yêu Yêu thanh âm rõ ràng vui mừng, nàng nhìn Lý Khanh Thiền một chút, chậm rãi mà nói: ngược lại là ngươi, chịu hắn ân huệ lớn như vậy, nhưng cũng chưa từng cho hắn bao nhiêu trợ giúp. Lý Khanh Thiền bình tĩnh nói: ta trước đó nói qua, cho dù hắn không cách nào tìm tơ y ngàn trượng thủy thú, ngày sau ta cũng sẽ giúp hắn tìm, thẳng đến trả lại hắn một viên ngàn trượng long nguyên tủy tinh mới thôi. Liền sợ có người được cái kia bắt long tờ ơ y lê, liền đem việc này quên mất sạch sẽ. Yêu Yêu tố thủ nắm chén ngọc, nhẹ nhàng lay động, từ tốn nói. Long tiểu nhân Lý Khanh Thiền hừ lạnh nói. Ngoài thạch đình, những nữ đệ tử kia nghe thấy hai nữ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực tràn đầy mùi thuốc súng lời nói, đều là âm thầm kinh hãi. Nữ tử xinh đẹp đến không tưởng nổi này đến tột cùng là ai, cũng dám như vậy cùng đại sư tỷ nói chuyện. Hơn nữa nhìn đại sư tỷ dạng như vậy, tựa hồ đúng là đối với nữ tử xinh đẹp có chút kiêng kỵ. Tại hai nữ đối chọi gay gắt thời điểm, tại cái kia nguyên trì chỗ sâu, một bóng người chân đạp kim quang nguyên khí cực nhanh mà qua, không ngừng đối với chỗ càng sâu mà đi. Chính là Chu Nguyên. Ngày mai chính là nguyên trì đóng lại thời điểm, nếu là lại tìm không đến ngàn trượng thủy thú, cũng chỉ có thể dừng bước tại thất long tờ ơ y lê. Chu Nguyên đang không ngừng cảm ứng đến trong biển động tinh thời điểm, ánh mắt cũng là có chút lấp lóe. Tuy nói thất long tờ ơ y lê đã rất là rung động lòng người, nhưng nếu bây giờ có thể lại trước một bước, hắn tự nhiên là muốn truy cầu hoàn mỹ. Dù sao hắn tạm thời còn không phải tử đái đệ tử, cho nên lần này ra ngoài, muốn lại tiến vào nguyên trì, liền phải chờ một đoạn thời gian rất dài. Xem ra không đến hung ác chính là không được. Chu Nguyên nhíu mày trầm ngâm một chút, sau đó gõ gõ trên bờ vai Thôn Thôn, nói: bình thường biện pháp là dẫn không ra cái kia ngàn trượng thủy thú, ta dự định lấy thân làm mồi, bất quá đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới đại lượng thủy thú, ngươi có thể giúp ta giữ vương. Thôn Thôn đắc ý lẩm bẩm một tiếng, sau đó chậm ung dung vươn móng vuốt, dựng lên một cái 82. Ra hiệu hôm nay long nguyên thủy tinh, nó chiếm 8 thành. Chu Nguyên cắn răng nghiến lợi trừng mắt liếc ra hỏa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu nhận, bây giờ bình thường long nguyên thủy tinh hắn không cần, hắn chỉ cần một viên ngàn trượng long nguyên thủy tinh làm kiếp nổ, giúp hắn đem tờ ơ y lê tăng lên tới bắt long. Hoàn thành ước định, Chu Nguyên lập tức ngồi xếp bằng xuống, hắn hít sâu một hơi, trong mắt lướt qua một vòng kiên quyết, trong khí phủ chiếm cứ thông thiên huyền mãng khí vào lúc này lại không giữ lại bạo phát đi ra. Giống phảng phất là có trầm thấp tiếng long ngâm vang vọng, nước biển kịch liệt chập trùng, chỉ thấy nguyên khí màu vàng nóng từ Chu Nguyên đỉnh đầu gào thét mà ra, tựa như mấy trăm trượng quang trụ màu vàng, quán xuyên nguyên trì. Mà trong quang trụ màu vàng, một đầu to lớn cự mãng màu vàng như ẩn như hiện, cự mãng phần bụng ẩn có vướt rồng hiện hiện, chỗ trán cũng là có màu vàng nâng lên, giống như dựng dục sừng rồng. Thông thiên huyền mãng khí quét sạch gào thét, lập tức tại cái này nguyên trì chỗ sâu, nhấc lên động tĩnh to lớn. Nước biển kịch liệt quay cuồng, từng đạo có chút trong suốt thân hình khổng lồ, bắt đầu vạch nước mà đến, từ bốn phương tám hướng này, thật nhanh đối với Chu Nguyên chỗ khu vực xuống lại mà tới. Cấp độ kia số lượng, cực kỳ kinh người. Từ khi Chu Nguyên biết được hắn nguyên khí sẽ hấp dẫn đến thủy thú về sau, hắn một mực ở trong nguyên trì áp chế nguyên khí, miễn cho dẫn tới càng nhiều thủy thú chú ý, nhưng bây giờ vì dẫn tới ngàn trượng thủy thú, hắn cũng không thể không đem nguyên khí đều bộc phát, đem tự thân xem như mồi nhử. Chỉ là kể từ đó, tất nhiên người đang ở hiểm cảnh, vạn nhất đến lúc thôn thôn không bảo vệ được mà nói, hắn cũng sẽ nhận trọng thương. Chỉ là, vì ngàn trượng thủy thú, hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Lộc cộc nước biển chập trùng, vô số thủy thú vọt tới, từng đạo thú đồng to lớn kia, hiện ra tham lam cùng khát vọng, tập trung vào Chu Nguyên. Giống thôn thôn cũng là từ Chu Nguyên trên bờ vai nhảy xuống tới, thân thể nhanh chóng bành trướng, biến thành hình thái chiến đấu giữ tợn uy vũ kia, nguyên khí cuồng bạo tựa như phong bạo quét ngang ra. Một cỗ uy áp kinh khủng, cũng là tùy theo phát ra, giống như trong thú vương giả. Uy áp quét ngang, cái kia vô số thủy thú cũng là nhận lấy áp chế, trong lúc nhất thời có chút bạo động, càng không dám tiến lên. Bất quá, nương theo lấy xuất hiện thủy thú thể tích càng ngày càng khổng lồ, tham lam đối với Chu Nguyên nguyên khí kia, cũng là thời gian dần trôi qua áp đảo đối với thôn thôn e ngại, cuối cùng tại một đầu to lớn thủy thú tiếng gầm gừ ở giữa, vô số thủy thú, bạo sông mà ra. Giống thôn thôn trong thú đồng cũng là lướt qua phẫn nộ, tựa như là cảm giác được vương giả tôn nghiêm bị khiêu khích, trong ga ho the tờ, miệng lớn mở to, từng khỏa quang cầu màu đen mãnh liệt bắn mà ra. Hắc cầu lướt qua, thôn phệ chi lực phát ra, liền đem từng đầu thủy thú tiêu diệt mà đi. Song phương chém giết cùng một chỗ, nguyên khí cuồng bạo ba động bộc phát, đem cái này nguyên chỉ chỗ sâu vén đến đất rung núi chuyển. Đỉnh núi trong thạch đỉnh, yêu yêu nắm ấm ngọc tay nhỏ đống nhiên cứng đờ, nàng con ngươi linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh kia nhìn về phía trong nguyên chỉ, loan nguyệt rô nở dễ như đầu lông mày hiếm thấy nhẹ nhàng nhăn đứng lên, lẩm bẩm, gia hỏa này thật sự là làm loạn. Thế nào Lý Khanh Thiền cũng là đôi mắt đẹp quan tới, nghi ngờ hỏi. Yêu yêu đem ấm ngọc buông xuống, yêu nhã nắm chén ngọc đặt ở bên môi đỏ mọng nhẹ nhàng nhấp một miếng, thản nhiên nói, chuẩn bị động thủ đi. Lý Khanh Thiền khẽ giật mình, vội vàng nói, có ý tứ gì? Chu Nguyên tìm tơ y ngàn trượng thủy thú rồi trong ngôn ngữ có một chút khó có thể tin, dù sao nàng rất rõ ràng, ngàn trượng thủy thú có bao nhiêu khó mà tìm, cho tới bây giờ, nàng đều vẫn chỉ là khi Chu Nguyên tại cạnh mạnh, mà cũng không phải là thật có thể tìm tơ y ngàn trượng thủy thú. Bất quá yêu yêu lại là chưa từng trả lời, chỉ là tinh tế ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ gõ chén ngọc, phát ra nhỏ xíu âm thanh thanh thúy. Nguyên chỉ chỗ sâu, chém giết kịch liệt dị thường, thôn thôn thủ hộ tại Chu Nguyên hơn 10 trượng phạm vi, thân thể hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, đem đặt chân khu vực này thủy thú đều xé nát. Mà Chu Nguyên thì là xếp bằng ở trong chiến trường, không nhúc nhích tí nào. Biết một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên mở mắt, nhìn về hướng nguyên trì nơi cực sâu, chỉ thấy nơi đó, một đầu ngàn trượng quái vật khổng lồ, vạch phá nước biển, mang theo bóng ma gào thét mà tới. Rõ ràng là một đầu sức chiến đấu toàn mãn ngàn trượng thủy thú, Chu Nguyên lập tức đứng dậy, quắc, thôn thôn, đi. Hắn không chút do dự xoay người chân đạp nguyên khí mãnh liệt bắn mà ra. Muốn săn giết ngàn trượng thủy thú, trước hết đem hắn vây khốn, không phải vậy nó muốn chạy trốn mà nói, không người có thế cản. Thôn thôn cũng là lập tức đuổi theo Chu Nguyên, thân thể thu nhỏ, nhảy tới trên vai của hắn. Một người một thú mau chóng bay đi. Mà tại hậu phương kia, ngàn trượng thủy thú phát ra tiếng gầm, thú đồng tham lam khóa chặt Chu Nguyên, thân thể cao lớn lại là lấy một loại tốc độ kinh người, gắt gao đuổi theo. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.